Người trẻ tuổi không có lý do gì tham dự. Người trẻ tuổi vốn không có tư cách tham dự đấu võ. Người trẻ tuổi mà đối với phân tranh quyền thế lại xem trọng như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đây tuy rằng là ngụy biện, thế nhưng lời lẽ thẳng thắn, khí khái hào hùng. Niêm Hoa đại đế trầm ngâm không nói, nhìn qua Tu La đại đế, lại nhìn Giang Trần. Hiển nhiên muốn nhìn phản ứng của song phương. Tu La đại đế hào sảng, thanh âm cực kỳ hào khí. Bên bổn đế bất kể thế nào đều phụng bồi tới cùng. Niêm Hoa đại đế lại nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần như cười như không nhìn Tu La đại đế. Tu La đại đế, ta luôn hiếu kỳ ngươi rốt cuộc lấy được lực lượng ở đâu mà quyết tâm xoán vị như vậy. Cho tới nước này lại còn muốn đấu với một người trẻ tuổi như ta. Ngươi đời này không có dũng khí nổi để đấu với Khổng Tước đại đế một hồi. Ta phải chúc mừng ngươi một chút, ngươi rốt cuộc không biết nắm chắc mà khiêu chiến Khổng Tước Thánh Sơn sớm hơn. Giang Trần không chút lưu tình nào, tiếp tục châm chọc. Nhưng mà tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngu. Ngươi sống mấy ngàn tuổi, lại võ đâu với một võ giả không tới 30 tuổi như ta. Thắng, ngươi thắng không có gì là lạ. Chỉ là nếu ngươi thua thì không biết mặt mũi để vào đâu à, Tu La đại đế lạnh nhạt nói. Nếu như chỉ vì tư tâm, ta sẽ không đấu với ngươi, cũng khinh thường đấu với ngươi. Nhưng mà bổn đế một mảnh công tâm, vì tiền đồ của Lưu Ly Vương Thành mà làm vậy. Ngươi không cảm thấy được, thế nhưng bổn đế nhất định phải đấu một trận, cho dù bị thế nhân hiểu lầm cũng không sao cả. Một lòng vì công tâm, nghe những lời này của Tu La đại đế, Giang Trần cũng nhịn không được mà cười rộ lên. Hắn lại không để ý tới Tu La đại đế nữa mà nói với Niêm Hoa đại đế. Niêm Hoa đại đế, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi đã từng nghe qua một đại đế mấy ngàn tuổi đấu võ với một võ giả chưa tới 30 tuổi sao? Nếu như Lưu Ly Vương Thành ta có tiền lệ như vậy, ta sẽ đọ sức với hắn một hồi cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niêm Hoa đại đế cười khổ không thôi. Loại tiền lệ này đừng nói là Lưu Ly Vương Thành, coi như là trong cương vực nhân loại cũng thấy lần đầu. Cách chương.